Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, cố ý kết hợp. Diệp Thần Y, thật tàn nhẫn. Cái này là cả người Trần gia trong lòng chung nhau ý tưởng. Bọn họ lấy là, Diệp Trần kêu Hồ Nguyên tới đây đánh hắn, là cho hắn một lần cơ hội, hay hoặc là để cho Hồ Nguyên đánh đâu. Có thể kết quả ngược lại tốt. Quay đầu lại, vẫn là Hồ Nguyên bị hung hăng đánh một trận. Nếu như Hồ Nguyên biết là kết cục này mà nói, vậy hắn khẳng định sẽ không động thủ. Thành tựu bác sĩ, mình không bản lãnh, không muốn liền cảm thấy tất cả mọi người đều cùng ngươi như nhau không dùng. Diệp Trần lạnh lùng nói, bản thân có mấy cân mấy lượng còn không biết sao. Trên người ta y thuật, há là ngươi có thể mơ ước. Phải ta sai rồi. Hồ Nguyên hiện tại còn bị Diệp Trần dẫm ở dưới lòng bàn chân. Bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn thê thảm. Diệp Trần nói gì? Vậy dĩ nhiên là cái gì? Lần này cho ngươi một cái nho nhỏ dạy bảo. Sau này lại để cho ta gặp phải. Đừng trách ta không khách khí. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Phải, ta tuyệt đối sẽ không lại. Hồ Nguyên còn chưa nói hết, chỉ gặp Diệp Trần lại là một cước, hung hãn đá vào hắn trên mình. Hồ Nguyên cả người liền giống như là một phát đạn đại bác, nhanh chóng bay ra ngoài, đập trên mặt đất, đập toàn bộ lầu 2 cũng giống như là chấn động lên như nhau. Thật ác độc, Hồ Nguyên cảm giác mình cả người giống như là bung cái khung như nhau. Đau nửa ngày cũng không có đứng dậy. Diệp Trần vỗ vỗ tay, trực tiếp nói, ngày hôm nay chuyện này cứ tính như vậy, sau này làm việc cẩn thận một chút. Dạ, Hồ Nguyên từ từ bỏ dậy, sưng mặt sưng mũi hướng Diệp Trần liền ôm quyền, ngay sau đó liền đi xuống, không dám lại có cái gì dừng lại, tính tình cũng được. Lão thái gia nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là vẻ tán thưởng, đầu năm nay. Xem Diệp Trần như vậy người tuổi trẻ cũng đã không nhiều lắm. Dẫu sao, rất nhiều người tuổi trẻ quá mức theo quy củ. Làm việc vâng vâng dạ dạ. Một chút quyết đoán cũng không có. Mà đây cái Diệp Trần. Làm việc tác phong rất cuồng dã. Nhưng tỉ mỉ muốn đến. Lại cảm thấy có chút đạo lý. Dám làm. Đây mới là một cái người đàn ông phải làm. Nếu là điểm này quyết đoán cũng không có. Vậy sau này làm sao còn trưởng thành? Ngược lại là có thể để cho Nguyên Hạo và vị này Diệp Thần Y thật tốt trao đổi một chút. Học tập một chút. Lão thái gia trong lòng nghĩ như vậy đến. Đi qua một cái như vậy khúc nhạc đệm. Những thứ khác người Trần gia vậy cũng đều đi ra ngoài. Chỉ để lại Diệp Trần và Trần Nguyên Hạo cùng mấy cái người Trần gia. Diệp Thần Y, mới vừa còn không có tốt cảm ơn ngài một chút đây. Lão thái gia từ giường đứng lên, hướng về phía Diệp Trần chắp tay một cái, nghiêm túc nói liền một cái cảm ơn. Ta nói, đều là bởi vì Nguyên Hạo, ta và hắn là thật bằng hữu, điểm này bận bịu cũng không coi vào đâu. Diệp Trần khoát khoát tay, nghiêm túc nói, Trần Nghĩa, còn không lấy ra ít đồ tới. Diệp Thần Y giúp lớn như vậy bận bịu, tổng phải cảm tạ một phen. Lão thái gia nghiêm túc nói. Cho dù Diệp Trần không muốn, nhưng nên có lễ phép, khẳng định không thể thiếu. Phụ thân yên tâm, ta vậy thì đi an bài. Trần Nghĩa không dám lại có bất kỳ lạnh nhạt. Phụ thân đều nói như vậy. Hắn nếu là còn không làm, vậy thì không giống. Huống chi, hắn ở mình phụ thân trong lòng, đã lưu lại ấn tượng xấu. Cái này sẽ nếu là còn không bổ túc một tí. Hắn người gia chủ này vị. Thật vẫn có thể nếu không có. Diệp Thần Y là người Hồng Kông sao? Lão thái gia nhìn Diệp Trần. Mặt đầy đều là nụ cười. Mở miệng hỏi nói. Ta là trong nước thành phố Thiên Hải người. Lần này, tới Hồng Kông là tới đi công tác. Chỉ là tình cờ cơ hội và Nguyên Hạo biết. Diệp Trần giải thích. Nguyên lai là như vậy. Lão thái gia khẽ gật đầu. Nói đến đây một chút. Hắn vẫn tương đối thất vọng. Nếu như Diệp Trần là người Hồng Kông, vậy ngược lại là có thể để cho Nguyên Hạo hơn đi theo hắn học một ít. Kết quả không phải, Cái này liền có chút khó khăn. Dẫu sao khoảng cách quá xa. Ở Hồng Kông còn ở mấy ngày à? Lão thái gia quan tâm hỏi nói. Còn có 1-2 ngày đi. Liền phải đi về. Diệp Trần mở miệng nói. Vậy Minh sau 2 ngày có thời gian tới nhà ngồi một chút. Tán gẫu một chút. Lão thái gia bỗng nhiên lại nói. Ta xem ngươi tuổi tác hẳn so Nguyên Hạo lớn một chút. Vậy thì cùng Tiểu Tuyết tuổi tác kém không nhiều. Hai người có thể hơi biết một tí. Như vậy, cũng có thể có lời đề trò chuyện một chút. Hơn nữa, ngày mai Tiểu Tuyết vậy có thời gian. Các người cũng có thể đi ra ngoài một chút mà. Ngạch, và Trần Tuyết, Diệp Trần và Trần Nguyên Hạo cơ hồ là thời gian đầu tiên cũng rõ ràng. Cái này tỏ rõ chính là ở kết hợp Diệp Trần và Trần Tuyết đâu. Cái ý này, trước Trần Nguyên Hạo liền đã có cái ý niệm này. Ra ra, Diệp huynh đệ có bạn gái. Trần Nguyên Hạo đi tới, thấp giọng nói một câu. Ngạch, nhanh như vậy. Lão thái gia tùy tiện suy nghĩ một chút. Vậy liền biết rõ, ưu tú như vậy người tuổi trẻ. Nếu như còn không có bạn gái, đó mới kêu kỳ quái đâu. Dẫu sao, người ưu tú bên người, đều sẽ có rất nhiều người phụ nữ phụng bồi. Đây cũng là rất đáng tiếc. Đợi một chút, còn chỉ là bạn gái mà. Lão thái gia bỗng nhiên suy nghĩ. Chỉ cần còn chưa kết hôn, vậy Tiểu Tuyết liền có cơ hội à? Ai biết, hắn và bạn gái biết hay không chia tay. Cái này một chia tay, Trần Tuyết không phải có cơ hội. Các ngươi cũng đang suy nghĩ gì đấy? Chính là làm người bạn tiếp xúc một tí. Cái này cũng không phải là cái gì chuyện hiếm. Lão thái gia khẽ mỉm cười. Nói, có bạn gái vậy không quan hệ mà. Ngày mai có thể mang tới Trần ra tới ngồi một chút. Biết nhau một tí. Ừ, cái này cũng được. Chẳng lẽ là đoán sai rồi ý của Gia Gia? Trần Nguyên Hạo một hồi không rõ ràng. Hắn theo bản năng liền lấy là Gia Gia muốn kết hợp tỷ tỷ mình và Diệp Trần tới giữa sự việc. Bây giờ nhìn lại, vậy không phải như vậy à? Ngày mai lại xem kia. Có cơ hội, liền mang đến. Diệp Trần khẽ gật đầu. Vậy không cự tuyệt, dẫu sao, ngày mai có thể tới hay không cũng là một cái vấn đề. Cũng chỉ trên đầu môi nói một chút, mang đến đi, cũng để cho chúng ta quen biết biết. Lão thái gia đối với cái này rất là ưa chuộng. Hắn nghĩ phải, đem bạn gái mang tới, là có thể và Trần Tuyết một cái so sánh. Nếu là so Trần Tuyết kém, vậy Trần Tuyết không phải có cơ hội liền sao? Đây cũng là một cái sách lược. Mới vừa nói xong, Trần Nghĩa bên kia đã mang rất nhiều quà đi tới. 3 cái người làm bưng 3 cái đĩa. Phía trên đang đắp một cái vải đỏ. Đến Diệp Trần trước mặt. Diệp tiên sinh, nhỏ nhỏ lễ mọn, bất thành kính ý. Trần Nghĩa chắp tay nói. Phải không? Diệp Trần nhìn một cái. Liền đi tới, đem 3 cái trên mâm mặt vải đỏ cũng mở lên. 1 tấm thẻ ngân hàng. 1 chùm châu báu. 1 cái chìa khóa xe. Mặc dù Diệp Trần đối với loại tràng diện này kiến thức thiếu, nhưng cũng không phải không có kiến thức. Cái này thẻ ngân hàng bên trong tiền tuyệt đối không thể ít hơn so với 5 triệu. Còn như cái này châu báu, vậy càng không cần phải nói, tuyệt đối giá trị liên thành. Cuối cùng 1 chiếc xe chìa khóa, đó cũng là cao cấp xe thể thao. Đường đường Hồng Kông Trần gia, ra tay tự nhiên rộng rãi. Diệp tiên sinh, cái này 3 kiểu đồ, đối với ngài mà nói, dĩ nhiên là không đáng giá đề ra, nhưng ngày hôm nay ngài đối với ta Trần gia có ân, còn hy vọng ngài nhất định phải nhận à? Trần Nghĩa nghiêm túc nói, không cần khách khí như vậy. Diệp Trần khoát khoát tay, nói, liền lấy cái này châu báu đi, cái khác ta cũng không thiếu. Nói xong, liền đem vậy 1 chùm châu báu cho cầm lên. Cầm ở trên tay cẩn thận quan sát một tí. Đây là nổi tiếng công ty châu báu kiệt tác. Tên là Đại Dương Chi Tâm. Hái dùng thượng đẳng biển sâu cao cấp đá quý chế tạo mà thành. Mỗi 1 viên cũng giá trị liên thành. Cái này 1 chùm châu báu tổng giá trị ở dù sao cũng cấp bậc. Trần Nghĩa thuận miệng nói một tí. Dù sao cũng cấp bậc. Diệp Trần cũng là nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới. Trước mắt cái này châu báu lại có thể sẽ như thế đáng tiền. Không tệ, Diệp Trần khẽ gật đầu. khen một tiếng, Diệp tiên sinh, trong tấm thẻ này có 8 triệu tiền vốn, chìa khóa này là thuộc về một Rolls Royce, chỉ cần ngài gật đầu, những thứ này đều là ngài. Trần Nghĩa lại nói, 8 triệu tiền vốn, cộng thêm một Rolls Royce, cùng với trên tay cái này một chùm dù sao cũng cấp bậc châu báu. Cái này Trần Gia ra tay, thật đúng là rộng rãi à? Không cần, Diệp Trần sau khi nghe xong, xem đều không liếc mắt nhìn, liền cự tuyệt những thứ này. Tiền và xe hắn cũng không thiếu, cần gì phải đi lấy người khác, cầm lên cái này châu báu là đủ rồi. Có ý tứ, lão thái gia vẫn luôn đang nhìn Diệp Trần, hắn có thể thấy được, Diệp Trần trong mắt, đối với số tiền này và xe một chút dục vọng cũng không có. Người thường tổng nên nhỏ hơn nhỏ thán phục một phen đi. Hắn ngược lại tốt, gì phản ứng cũng không có. Vậy chỉ có thể nói rõ một chút. Hắn là thật coi kim tiền như rác rưởi, cũng không có bao nhiêu để ý tiền tài. Còn như cầm lên châu báu, chỉ là đơn thuần cảm thấy, cái này châu báu không tệ. Người như vậy, mới thật sự là ưu tú người tuổi trẻ. Đáng tiếc, hắn không họ Trần, thời điểm không còn sớm, ta cũng cần phải trở về. Xem nhìn thời gian, đều đã 10 giờ, không đi nữa, Nguyệt Giao bên kia phỏng đoán có thể vội chết. Nói xong, liền và lão thái gia các người cáo từ rời đi. Nguyên Hạo, người đưa xuống Diệp tiên sinh. Lão thái gia mở miệng nói. Tốt, Trần Nguyên Hạo không nói hai lời. Chuẩn bị đi đưa, đừng đưa. Hắn ngày hôm nay uống rượu, hiện tại vẫn không thể lái xe, chính ta trở về được. Diệp Trần cười một tiếng, giải thích, lão thái gia trong lòng động một cái, liền vội vàng nói, vậy hãy để cho tiểu tiết lái xe đưa một chút đi. Hồng Kông cũng không nhỏ, nơi này đi ra ngoài đón xe cũng không tốt đánh. Cái này, Diệp Trần ngược lại là không gấp trước cự tuyệt, lời này ngược lại không giả. Trần gia cái này một phiến đều là nhà giàu khu. Ngày thường bọn họ cũng mình lái xe. Xe taxi tự nhiên rất ít tới bên này. Ta tới đưa ngài đi. Trần Tuyết khẽ mỉm cười. Lập tức nói. Vậy cũng tốt. Lần này, Diệp Trần liền không có cự tuyệt. Trực tiếp đáp ứng. Người đẹp cũng chủ động nói. Hắn nếu là còn cự tuyệt. Vậy thì thật là không rõ ràng phong tình. Hai người cùng đi ra ngoài. Lão thái gia một mực ở phía sau nhìn, nỉ non nói một câu. Đây nếu là có thể ở chung với nhau, vậy cũng tốt, ta Trần gia thì thật có một cái có tài sĩ. Hắn để cho Trần Tuyết đi đưa, tự nhiên cũng là tồn để cho Diệp Trần và Trần Tuyết có thể tiếp xúc nhiều ý. Gia, có thể Diệp huynh đệ đều có bạn gái à? Trần Nguyên Hạo đầu óc còn không có chuyển qua khúc cua tới. Nói một câu, ngốc, có bạn gái. Lại không thể phân à? Chia hết, tỷ tỷ ngươi không phải có cơ hội liền sao? Lão thái gia không vui nói. Cái này, Trần Nguyên Hạo một hồi bừng tỉnh hiểu ra. Giơ ngón tay cái lên. Nói, gia ngài nói đúng. Nếu là chia hết, vậy chị liền có cơ hội. Hồ Nguyên từ Trần gia sau khi đi ra. Không gấp trước về nhà. Mà là một đường đi Trịnh gia bên này tới. Hắn ngày hôm nay liền cảm thấy kỳ hoặc. Diệp Trần người này làm sao có thể có nhân sâm ngàn năm. Hồ Nguyên ở toàn bộ Hồng Kông đều là rất nổi danh trung y. Một mực ở chuyên tâm trong nghiên cứu y dược tài. Đối với Hồng Kông địa khu dược liệu để dành cũng là nhất định có biết rõ. Nhân sâm ngàn năm, loại dược liệu này đã vượt ra khỏi dược liệu phạm vi. Đó là cứu mạng đồ. Toàn bộ Hồng Kông có thể lấy ra nhân sâm ngàn năm. Chỉ có một địa phương. Trịnh gia, mà Diệp Trần người như vậy, nhìn chính là một người bình thường, hoàn toàn không có gì hiếm chỗ. Hắn có thể lấy ra nhân sâm ngàn năm, đúng là vượt ra khỏi Hồ Nguyên dự liệu. Vậy hắn nhân sâm này là từ địa phương nào có được đâu? Nếu như hắn và Trịnh gia không quan hệ, vậy có rất lớn có thể là trộm được. Cho dù không phải trộm được, lấy Trịnh gia đối với dược liệu si mê. Vừa nghe nói có người có nhân sâm ngàn năm, vậy khẳng định vậy sẽ không bỏ qua. Diệp Trần, đến lúc đó là được hương mô mô, bị Trịnh gia theo dõi. Hắn còn có cuộc sống tốt sao? Người chờ, để cho ta như thế mất thể diện. ta cũng sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Hồ Nguyên trong mắt đều là oán hận. Hắn không phục, Diệp Trần để cho hắn ở Trần gia như vậy mất mặt. Đường đường Hồng Công thần y, bị người dẫm ở dưới lòng bàn chân va chạm. Cái này truyền đi, hắn ở Hồng Công địa khu, còn muốn không muốn lan lộn. Người tốt, ta là Hồ Nguyên, có chuyện tìm gia chủ các ngươi. Hồ Nguyên đi tới trước cửa, mở miệng nói một câu. Hồ Nguyên, người gác cổng kia nhìn một cái sưng mặt sưng mũi Hồ Nguyên. Thiếu chút nữa không nhận ra được. Đây chính là Thơm Giang thần y. Làm sao thì trở thành bộ dáng này? Bác sĩ Hồ, mời ngài vào bên trong. Nói xong, liền đem Hồ Nguyên cho mời đi vào. Trần tiểu thư, ta trước mặt đã đến. Có thể dừng xe. Diệp Trần chỉ trước mặt khách sạn, liền bận bịu nói một câu. Nhanh như vậy à? Trần tiếp theo bản năng nói. Nàng lời này, thật ra thì cũng là đại biểu nàng bây giờ ý tưởng. Còn nghĩ nhiều và Diệp Trần ngây ngô một lát đây. Ngày hôm nay Diệp Trần ở Trần gia biểu hiện, đích xác là để cho Trần Tiết có chút kinh ngạc. Đối với người đàn ông này sinh lòng liền ái mộ ý. Nàng cũng biết ra ra để cho mình đưa Diệp Trần ý. Chỉ bất quá, nàng cũng không có ở Diệp Trần trên mặt, thấy đối với mình chút nào ý à. Chẳng lẽ, hắn đối với mình liền thật không có một chút tình ý liền sao? Trần tiểu thư, cảm ơn nhiều, ta phải đi về. Diệp Trần nói một câu, nói một tiếng cảm ơn, liền xuống xe, đi khách sạn đi về phía. Trần Tiết chính là ngồi ở trong xe, một hơi một tí, cứ nhìn cái bối cảnh này. Diệp tiên sinh, Trần Tuyết cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, bỗng nhiên đi xuống xe, hướng Diệp Trần kêu một tiếng, còn có chuyện gì sao? Diệp Trần một hồi không rõ ràng, quay đầu lại nhìn Trần Tuyết, hỏi. Ngày mai, tới nhà chơi sao? Trần Tiết thủy mị, cúi đầu, níu mình vạt áo, đặc biệt mắc cỡ dáng vẻ. Hỏi một câu, nàng cũng không biết mình tại sao lại đột nhiên lao ra. Hỏi cái này sao một câu? Nhưng luôn cảm giác, nếu là không hỏi một câu mà nói, trong lòng sẽ hơi có chút không cam lòng. Bởi vì, có lẽ cái này biệt ly, liền sẽ không còn gặp lại được. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://meetiuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-chéo-tat-nối-tsat-gạch-nối-la-gạch-nối-ton-gạch-nối-tiaung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.